Chương 367, trên xà nhà đối thoại Lưu Phong, Ni Khả hai người đi theo Tên Bá Tước đi vào đấu giá hội, liền thấy bên trên cái cột gỗ tử, sau đó là rộng rãi không gian, bày biện rất nhiều cái bàn, phía trước có cái tủ gỗ cái bàn, đó chính là đấu giá hợp. Vì kiến tạo cái này đấu giá hội, Tên Bá Tước thế nhưng là hoa gần 300 mai kim tệ. Đan nở dê thì hệ nở nhất chính là đấu giá hội bên trong kẻ sĩ cái chú cô thờ tử. Tất cả đều là nửa mét thô đi gỗ lim, là hắn mời người đi gốm nghệ sơn mạch chỗ sâu vận đi ra. Liên cái này một cái thiết hồng mục liền tiêu gần 200 mai kim tệ, chết rất nhiều nô lệ, kỵ sĩ cũng gây tổn hại mấy người, thời gian sử dụng 4 cái ngày mới ném vào đảng gu càng thành. Chủ yếu chính là dãy núi lãng phí nhiều thời gian. Giá thu tập kích, thiết hồng mục vận chuyển chờ. Cho nên, cái này đấu giá hội vẫn luôn là hắn kiêu ngạo, cũng có thể nói là Tên Bá Tước chủ yếu tiền nơi phát ra. Hắn thường xuyên tiếp thu mở y nhân vật phẩm đấu giá, hoặc là 13 rửa đi một chút không rõ lai lịch vật. Hắn cùng mấy cái đi trộm tả cờ đoàn đều có liên hệ, từ đó kiếm lấy ở giữa giá. Một tháng một lần đấu giá hội, có thể vì Tên Bá Tước mang đến hơn 100 mai kim tệ thu là, so cái khác Bá Tước năm thu nhập lớp 10 lần không thôi. Tên Bá Tước liếc trộm Lưu Phong phản ứng, lại là chỉ thấy một mặt trò chơi, liền liền bên cạnh tiểu thư cũng là rất bình tĩnh quý khách, mời đi theo ta. Tên Bá Tước đầu hơi, đây càng không dám ra thắng tây là. Lưu Phong khỏe miệng hơi khoa, đưa tay vô vô Ni Khả cầm chặt lấy cánh tay hắn tay, cho nàng một cái yên ổn nhãn thần. Cái này đấu giá hội cũng làm cho Lưu Phong sửng sốt, mặc dù trang trí cái gì chẳng ra sao cả, nhưng ở thời đại này có thể tạo ra dạng này đấu giá hội, vẫn là rất lợi hại. Lưu Phong nhận qua địa cầu mỗi loại cổ kiến trúc tờ y lê, ngược lại là không có cảm thấy cái gì, nhưng Ni Khả nhưng không có a, trong nội tâm nàng rất sợ hãi thán phục, trên mặt lại là một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Quý khách, mời ngồi nơi này. Tên mang theo Lưu Phong hai người tới đấu giá hội ở giữa nhất cái bàn, cũng là vị trí tốt nhất. Lưu Phong nói chuyện lên tiếng, cánh tay lắc nhẹ, ngồi xuống tư thái tràn ngập đại khí cùng nho nhã. Ni Khả cười yếu ớt gật gật đầu, ưu nhã hơi xách váy, chậm rãi ngồi ở bên cạnh vị trí. Số 5 là đem hộp gỗ để lên bàn, sau đó cùng số 2 đứng ở phía sau. Một tay khoác lên đường đào trôi bên trên, sắc bén song mắt liếc nhìn bốn phía. Tên Bá Tước tại bên kia, cái kia chủ vị vốn là hắn cho chính mình chuẩn bị, hiện tại chỉ có thể học vị. Đạp đạp đạp sau lưng truyền đến lục bước âm thanh, ngay sau đó Tên Bá Tước lời nói vang lên, phổ lợi các hạ, hoan nghênh đến. Tên các hạ, đến thật sự là nhanh. Phổ lợi Bá Tước trầm giọng nói, sau lưng mang theo hai tên kỵ sĩ. Trong tay ôm hộp gỗ, có khách quý lâm môn, ta trước hết tiến đến tiếp khách. Quý khách Phổ Lợi Bá Tước hai mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Lưu Hòa không hắn giật mình. Hắn não bổ tràng cảnh cùng Tên Bá Tước, cho đến khoa trương hơn, hắn ánh mắt so Tên Bá Tước cao một chút, cũng chính là ánh mắt cao hai người cách gan mặc nhường Phổ Lợi Bá Tước đến đánh giá, hắn sẽ nói cách gan mặc còn không bằng hai người trước mắt một nửa tốt. Về phần Lưu Phong Tây Dương thành chủ thân phận, Phổ Lợi Bá Tước căn bản là không có hướng phương diện kia nghĩ, liền một chút xíu hoài nghi đều không có. Một cái phía Tây chi địa quý tộc, tại sao có thể sẽ có dạng này cách ăn mặc có khí chất? Vương tử điện hạ, ta là Phổ Lợi Bá Tước. Phổ Lợi Bá Tước trực tiếp xưng hô Lưu Cực điện hạ. Lưu Phong nhưng gật đầu, đáy mắt hiện lên mỉm cười, Phổ Lợi chẳng lẽ là cái kia Phổ Lợi Bá Tước? Nghĩ tới đây, khoe miệng hơi câu, về sau nếu như hai người có cái gì vắng lai, hắn phi thường muốn biết Phổ Lợi Bá Tước biết chân tướng biểu lộ, vậy nhất định rất có đi. Ni Khả màu xám cổ cười nhẹ nhàng cảnh mắt Lưu Phong, cố nén cười, ra trang ra một bộ rất mờ mịt biểu lộ, nàng chính bóp bắp đùi mình, nàng sợ nhịn không được cười ra tiếng. Thiếu sẽ hỏng, người khác gọi vương tử, thế mà có thế như thế nhưng đáp ứng đến. Cái này dũng khí nhường Ni Khả sợ hai thán phục lại cảm thấy nữ tử cười. Phổ Lợi Bá Tước lấy ra vị vương tử này điện hạ không thế nào thích nói chuyện, cu nở dê không đi tìm không được tự nhiên, ngồi tại Ken bá tước bên cạnh, âm thanh nói chuyện với nhau. Mà lúc này đấu giá hội trên xà nhà, Mina đang ngồi ở xà nhà chỗ bóng tối, con mắt màu xanh lam si ngốc nhìn chằm chằm Lưu A, tay trái chính đặt tại một cái không trên cái hộp, bên trong chính là rượu nho, cũng chính là muốn đấu giá thần tiểu. Nhìn một hồi, Miêu Nhĩ Nương mới lấy lại tinh thần bán, con mắt màu xanh lam liếc nhìn đấu giá hội bốn phía, người là càng ngày càng nhiều, đều ngồi đầy người, chỉ sợ một hồi đấu giá hội liền nên bắt đầu. A người kia làm na con mắt màu xanh lam hơi kính, tay phải lắc một cái, trong tay háo dao quân dụng trượt xuống tới tay, nhìn chằm chằm đấu giá hội một chỗ âm u địa phương, chỗ đó cất giấu một người, mà lại ngay tại trên xà nhà tới. Mín nạ chờ đối phương A thượng quan lương, liền thấy đối phương bộ dáng, là một cái trường bào màu xám trung niên nam tử, nàng đang suy nghĩ muốn hay không giết chết đối phương lúc. Trường bào màu xám nam tử QNZ phát hiện nàng. Trường bào màu xám nam tử 337 xấu hổ nhìn qua trước mắt bách quái, hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này trên xà nhà có người, lại không thể lên tiếng, không phải chính là linh thân phận. Hắn chính là tối hôm qua tiểu quán tiểu nhị, đêm nay dạ chấp sự đi gọi là đi ra ngăn trở tình báo, nhìn một chút là ai quay đi à mộ. Có thế mặt đến buổi đấu giá này quan trên xà nhà đến, không có bản sự lại làm không được. Hắn tại nghĩ đi cùng trước nữ tử là cái tổ chức kia là, nữ tử mặc trên người mang theo mũ trùm, chỉ linh ra thay đổi xấu là quái mặt, thật đúng là rất khó suy đoán. Ngươi cũng tới lục soát tình báo tiểu quán tiểu nhị nhỏ giọng hỏi. Đến, khiến mắt liếc nhìn hắn một cái, trong tay háo dao quân dụng thu lại, đối phương hoàn toàn không có uy hiếp. Nàng không cần giao quân dụng liền có thể vặn gãy cổ của hắn. Tiểu quán tiểu nhị cách một lát, lại là nhỏ giọng hỏi, ngươi là đến từ cái tổ chức kia, tổ chức mìn nạ lông mày nhíu lại, nàng nhớ tới hợp bên trong lúc nói chuyện qua, quay đầu dọc tuyến đạo, tiên môn tiểu quán vị kế thất thần, cái này cái gì tổ chức á hắn sao nhập thứ nhất nghe nói a tiên môn, đương nhiên là thuận miệng dệt, là dùng đến chuyển di lực chú ý. Liền cùng tật phong đạo tập đoàn, tiểu quán tiểu nhị có thế nghe nói qua mới kỳ quái.